Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh Niên Chi Đỉnh, tập 47, chương 461, Đan Phương Tự Linh Đan. Trên lôi đài nào đó, một thanh niên áo đỏ dáng người cao gầy, khuôn mặt hàm hậu đứng ở trên lôi đài, cầm trên tay một lá cờ phướng lập loè ánh sáng màu đỏ. Vân Trường Sinh nhiều năm không về nhà, không biết thanh niên áo đỏ, vội vàng hỏi Vương Minh Chiến, Lục Thúc, tộc nhân mặc đồ đỏ kia tên là gì? Hắn là con Lục Ca của cháu, Vương Thanh Thuân. Tiểu tử này tu luyện rất khắc khổ, theo Thanh Sơn ra ngoài săn giết yêu thú, không cẩn thận bị ly yêu cào bị thương ngực, thiếu chút nữa đã chết. Tiểu tử này mạng lớn, còn sống. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nhớ kỹ tên Vương Thanh Thuân. Vương Thanh Viễn cũng tham gia giải đấu nhỏ lần này, hắn đã là luyện khí tầng 8. Vương Thanh Sơn đã là trúc cơ tầng 2. Vương Thanh Viễn đấu pháp tương đối ổn trọng, hắn lấy ra một sách băng đóng phù, cố định một con rối thú bậc 1, lấy ra hai thanh phi đao màu vàng. Công kích mãnh liệt một con rối thú bậc một khác, sau khi phá hủy một con rối thú, lại công kích con thứ hai. Khuôn mặt Vương Thanh Thuân hàm hậu, nhưng khi đã động thủ lại cực kỳ tàn nhẫn, con rối thú công kích hắn, toàn bộ bị hủy, không thể chữa trị. Vương Thanh Khải làm việc vừa đủ, có thể chuẩn xác tìm ra khuyết điểm con rối thú, đã đánh bại con rối thú cũng chưa báo hỏng, sửa chữa còn có thể sử dụng. Vương Thanh Viễn hiểu được lợi dụng sở trường của mình, đóng vững đánh chắc, không ra ngoài dự kiến. Ba người bọn họ đều tiến vào 10 hạng đầu, dựa theo thời gian chiến thắng để xếp hạng. Vương Thanh Thuân đương nhiên đứng thứ nhất, thứ hai là Vương Thanh Khải. Vương Thanh Viễn đứng thứ tư. Sau khi giải đấu nhỏ kết thúc, Vương Trường Sinh tự mình trao phần thưởng cho bọn họ, nói một phen lời lẽ cổ vũ. Giải đấu nhỏ vừa chấm dứt, Vương Thanh Thiến sử dụng con rối hắc ưng bay tới, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh, vẻ mặt nàng kích động, tựa như xảy ra việc gì lớn. Cha, ông bà nội nói, mẹ sắp sinh rồi, bảo cha mau trở về. Vương Trường Sinh nghe xong lời này, sắc mặt căng thẳng, dưới chân bỗng xuất hiện một đám mây màu trắng, chở hắn bay về phía chỗ ở. Hắn vừa về tới chỗ ở, liền nhìn thấy Vương Minh Viễn cùng Liễu Thanh Nhi đứng ở ngoài sân, khuôn mặt đầy u sầu. Tuy đã là cha của ba đứa nhỏ, Vương Trường Sinh vẫn có chút khẩn trương. Cha, mẹ, chuyện gì vậy? Lúc buổi sáng con rời khỏi, Như Yên không phải vẫn ổn sao? Sao đột nhiên sắp sinh rồi, không có việc gì lớn chứ? Việc này rất bình thường, vốn Như Yên sắp sinh. Chỉ là sớm muộn gì mà thôi, hẳn là không có việc gì, Như Yên hai lần mang thai trước cũng là như thế. Vương Minh Viễn vỗ vỗ bả vai Vương Trường Sinh, an ủi. Vừa dứt lời, một tiếng trẻ con khóc nỉ non từ trong phòng truyền đến. Sinh rồi, sinh rồi. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, tuy nói người tu tiên khác với phàm nhân, nhưng đứa nhỏ sinh ra là thân thể phàm thai, đứa nhỏ chết non loại tình huống này không phải chưa từng xảy ra. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên ôm một đứa bé đi ra. Ba người bọn Vương Trường Sinh bước nhanh đi tới. Đứa bé mới chào đời rất nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân hồng hào, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Tam thúc, tam thẩm, cửu đệ, chúc mừng, đệ muội sinh một đứa con trai. Cha, mẹ, con đi vào thăm nương tử một chút, bảo người ta đưa một ít linh thiện tới, cho nương tử tẩm bổ thân thể. Vương Trường Sinh bước nhanh đi vào phòng, Quân Như Yên nằm ở trên giường, trên người đắp chăn bông thật dày, sắc mặt tái nhợt. Nương tử, vất vả rồi, nàng không sao chứ? Vương Trường Sinh bước nhanh đi qua, nhẹ nhàng nắm bàn tay Quân Như Yên, quan tâm hỏi. Quân Như Yên mỉm cười, nói, không có việc gì, Thanh Thiến lại thêm một đệ đệ, ta còn tưởng là con gái cơ. Tính cả đứa nhỏ này, Vương Trường Sinh có ba con trai một con gái, có Vương Thanh Chí khúc gỗ này ở phía trước, Quân Như Yên càng thích con gái hơn. Con trai con gái, đều là con chúng ta đều thích, vất vả nàng rồi, nàng là công thần nhà chúng ta, nàng muốn ăn gì, ta bảo người ta đi làm cho nàng. Quân Như Yên nghe xong lời này, trong lòng ấm áp, cười nói, ta tạm thời không có khẩu vị gì, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện một lát với Quân Như Yên, liền lui ra ngoài, không quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Gian mật thất nào đó, Vương Thanh Kỳ ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn, trước người có một đỉnh lô bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, bên trong bay lên một làn hương thơm của thuốc nồng đậm. Vẻ mặt Vương Thanh Kỳ cực kỳ khẩn trương, xung quanh phân tán một ít tài liệu luyện đan cùng chai chai lọ lọ. Không qua bao lâu, hắn bắt pháp quyết, ngọn lửa dập tắt. Vương Thanh Kỳ bước nhanh đi lên phía trước, mở ra nắp lò, bên trong có 5 viên thuốc màu xanh to bằng lòng nhãn. Rốt cuộc thành công rồi, bằng không thật đúng là xấu hổ gặp thập tứ thúc. Vương Thanh Kỳ thở ra một hơi, lẩm bẩm. Hắn thật cẩn thận gấp lên một viên thuốc màu xanh, cẩn thận xem xét. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn hài lòng gật gật đầu. Hắn mới vừa đi ra khỏi chỗ ở, Vương Trường Cảnh đã đi tới trước mặt. Vương Trường Cảnh ở trong cùng thế hệ đứng hàng thứ 6, trước mắt ở phường thị Thanh Liên quản lý một cửa hàng đan dược. Lục thúc, có người tìm cháu luyện đan phải không? Đan dược bậc 2 cần dùng đến linh dược trăm năm, không có ai chỉ điểm. Vương Thanh Kỳ dựa hết vào chính mình mò mẫm, trình độ luyện đan cũng không cao. Nhưng Vương gia sau khi thiết lập phường thị Thanh Liên, mở một tiệm đan dược, nhận công việc làm ăn luyện đan, khách nhân cung cấp linh dược, Vương gia luyện đan. Nếu là thất bại, Vương gia sẽ bồi thường một bộ phận tổn thất. Nếu là thành công, phải thu phí dụng. Vương Thanh Kỳ ngay từ đầu phụ trách luyện chế đan dược bậc 1, nhưng lâu ngày, bởi vì đòi thù lao không cao, đan dược luyện chế ra phẩm chất không tệ. Thanh danh cửa hàng đan dược càng ngày càng tốt, bắt đầu có người tìm Vương Thanh Kỳ luyện chế đan dược bậc 2. Vương Trường Cảnh cười gật gật đầu, nói, đúng vậy, nhưng bọn họ muốn gặp mặt nói chuyện với cháu, hắn nói quen biết Thanh Viễn, tên Lâm Tiêu. Muốn gặp mặt nói chuyện với cháu, vậy đi gặp bọn họ một lần, gọi Lục Đệ theo. Thanh Liên Các là cửa tiệm đan dược Vương gia mở, chủ yếu bán ra đan dược bậc 1, khách nhân cũng có thể cung cấp linh dược hoặc đan phương do Vương gia luyện chế đan dược thay. Trong nhã gian nào đó của lầu 2, Lâm Tiêu và thê tử ngồi cùng một chỗ, uống trà nói chuyện phiếm. Lâm Tiêu lần trước bán cho Vương gia đan phương trúc cơ đan, đổi một lượng lớn linh thạch, chữa khỏi bệnh cho thê tử. Vợ chồng hai người lấy săn giết yêu thú mà sống, nhưng tích góp nhiều năm, bọn họ vẫn chưa thể gom được đủ linh thạch, mắt thấy tuổi càng lúc càng lớn. Lâm Tiêu và thê tử bàn bạc mãi, tính giết người đoạt bảo. Bọn họ tiêu phí 2 năm thời gian, cướp giết nhiều người, đạt được một lượng lớn tài vật. Ở trong một hội đấu giá ngầm, Lâm Tiêu tán gia bại sản, đấu giá được 3 bình tử ngọc linh thủy. Hắn thành công tiến vào trúc cơ kỳ, nhưng thê tử hắn còn dừng lại ở luyện khí kỳ. Sau khi tiến vào trúc cơ kỳ, tiêu dùng tăng lên rất nhiều, lấy tốc độ kiếm linh thạch của bọn họ, căn bản không đủ tiêu. Hoàng Thánh Cung vừa giết mấy tà tu trúc cơ kỳ, bọn họ không dám ở cảnh đội ngụy quốc giết người đoạt bảo. Đan dược bậc 2 động cái cần mấy trăm khối linh thạch, vợ chồng hai người bọn họ kiếm linh thạch căn bản không đủ tiêu. Biết được Thanh Niên Các nhận làm ăn luyện đan, thù lao cũng không cao, vợ chồng hai người bọn họ liền tới phường thị Thanh Liên. Phu quân, Vương gia sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta không? Hẳn là sẽ, đan phương bậc 2 bọn họ không có lý do từ chối. Ngoài miệng Lâm Tiêu nói như vậy, nhưng trong lòng cũng không tự tin. Đúng lúc này, một đợt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Không qua bao lâu, cửa phòng đẩy ra, Vương Thanh Kỳ và Vương Thanh Viễn đi đến. Lâm tiền bối, nhiều năm không gặp, không ngờ ngài so với ta tiến vào trúc cơ kỳ trước, chúc mừng nha. Vương Thanh Viễn chắp tay hướng phía vợ chồng Lâm Tiêu, cười nói. Nói thật, khi biết được tin tức Lâm Tiêu trúc cơ, Vương Thanh Viễn còn có chút không dám tin. Tán tu sống cũng không dễ dàng, tán tu có thể tiến vào trúc cơ kỳ cũng không nhiều. Vương đạo hữu khách khí rồi, người ta là có quen biết, không cần lấy tiền bối xưng hô. Lâm Tiêu khiêm tốn nói, hắn bây giờ là tu sĩ trúc cơ không giả, nhưng Vương gia thực lực cường đại, căn bản không phải hắn một tên tán tu có thể so sánh. Với lại, hắn hôm nay cần nhờ tới Vương gia, vẫn là khách khí một chút tương đối tốt hơn. Cái này không thể được, chúng ta không phải đồng tộc, ngươi là tu sĩ trúc cơ, một tiếng tiền bối này ngươi xứng đáng. Đúng rồi, giới thiệu cho các ngươi một lần, vị này là tứ ca ta Vương Thanh Kỳ, hắn là luyện đan sư bậc 2, nghe Lục Thúc nói, các ngươi muốn gặp mặt tứ ca nói chuyện, có lời gì, ngươi nói với tứ ca ta đi. Nói xong lời này, hắn liền lui ra ngoài. Vương đạo hữu, trên tay ta có một loại đan phương bậc 2, muốn bán cho Vương gia các ngươi, lo lắng tộc thúc ngươi không biết xem hàng, lúc này mới gặp mặt nói chuyện với ngươi. Lâm Tiêu nói xong, lấy ra một ngọc giản màu xanh, đưa cho Vương Thanh Kỳ. Thần thức Vương Thanh Kỳ đảo qua, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc. Trong ngọc giản ghi lại là phương pháp luyện chế tự linh đan, đan dược này là cho linh thú dùng lượng lớn đan này, đối với tiến giai có trợ giúp nhất định. Luyện chế tự linh đan cần 2 loại linh dược trăm năm cùng 10 mấy loại linh dược bậc 1. Những linh dược này ở trên chợ đều có thể mua được. Trong linh dược Vương gia lưu giữ đã có thể gom đủ. Vương Thanh Kỳ tò mò là, Lâm Tiêu là như thế nào kiếm được đan phương? Tu tiên giới bây giờ đan phương đều là từ công thức cổ thay đổi mà có. Đan phương thay đổi sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài, để tránh linh dược bị thu thập hết. Cũng là vì cam đoan thu nhập của nhà mình. Cùng loại đan dược, có thể có bao nhiêu loại đan phương, tài liệu cần phần lớn là giống nhau. Vì bảo đảm lợi ích của mình, các thế lực sẽ không dễ dàng để đan phương truyền ra ngoài. Lâm Tiêu một lần trước bán cho Vương gia đan phương trúc cơ đan chính là một ví dụ, vị thuốc chính là yêu đan bậc 3. Nếu ta không đoán sai, đan phương cũng không hoàn chỉnh nhỉ, nói đi, bao nhiêu linh thạch? Lâm Tiêu mỉm cười, nói, quả thật không hoàn chỉnh, còn thiếu 2 vị thuốc chính, ta có thể cam đoan, tài liệu trên đan phương, tu tiên giới có thể mua được. Lần trước ta bán cho Vương gia các ngươi một loại đan phương trúc cơ đan, muốn kiếm được yêu đan bậc 3 cực kỳ khó khăn, nhưng tự linh đan khác, đạt được đan phương, Các ngươi lập tức có thể mua linh dược luyện đan, giá tự nhiên cũng đắt một chút, 4.000 khối linh thạch. Vương Thanh Kỳ nhíu mày, nói, đan phương loại vật này, ngươi có thể bán cho chúng ta, cũng có thể bán cho người khác, 4.000 quá nhiều, 3.000, không thể cao nữa. Đan phương bậc 2 mà thôi, thời buổi này, linh thạch cũng không dễ kiếm. 3.000 quá ít, 3.200. 3.200 thì 3.200, nhưng ta chỉ có thể trả một nửa khác, chờ ta luyện chế ra tự linh đan, sau khi xác nhận không có sai lầm, lại cho ngươi một nửa khác, nhỡ đâu đan phương ngươi đưa có vấn đề thì sao? Lâm Tiêu do dự một lát, gật đầu nói, được, ta tin vương gia các ngươi, hy vọng vương đạo hữu tuân thủ lời hứa, chúng ta ngày sau, nếu kiếm được thứ tốt khác, sẽ dẫn trước cân nhắc vương gia các ngươi. Vương Thanh Kỳ đáp ứng, lấy ra 1.600 khối linh thạch trả cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nói ra tên hai vị thuốc chính khác, hai bên ước định, một tháng sau gặp lại. Tiễn bước vợ chồng Lâm Tiêu, Vương Thanh Kỳ và Vương Thanh Viễn chạy về Vương Gia Bảo. Tài liệu luyện chế tự linh đan trong phòng kho của Vương Gia đã có, Vương Thanh Kỳ có thể lập tức thử luyện chế tự linh đan. Về tới Vương Gia Bảo, Vương Thanh Kỳ nói chuyện này cho Vương Diệu Long, nhị thập ngũ tăng tổ phụ, cháu hoài nghi đan phương này là bọn họ giết người đoạt bảo có được, không phải đến từ gia tộc tu tiên, thì đến từ môn phái tu tiên. Vương Diệu Long trầm ngâm một lát, nói, mặc kệ đan phương là bọn họ đạt được như thế nào, hắn dám bán, chúng ta dám mua, cháu đi phòng kho lĩnh hai phần tài liệu, thử luyện chế tự linh đan. Nếu là luyện chế ra, một tháng sau, trả khoản còn lại cho bọn họ, nhưng tự linh đan luyện chế ra, không thể lấy ra đi bán, nói không chừng thế lực mất trộm đang truy tra đấy, giữ lại tự mình dùng đi, chuyện này đừng để quá nhiều người biết, nghiêm cấm ngoại truyền. Vâng, cháu biết làm thế nào rồi. Vương Thanh Kỳ đáp ứng. Xoay người rời khỏi, hắn chân trước mới vừa đi, một nam tử trung niên hơn 40 tuổi bước nhanh đi đến. Vương Trường Thái, cháu gọi Vương Diệu Long bằng ông, cha của Vương Thanh Khải. Gia chủ, Trần gia thân gia chúng ta tới chơi, dẫn đội là Trần Hộ Trần Tiền Bối, Nguyệt Hoa cũng đi theo trở lại, bọn họ tổng cộng có 8 người. Trần gia và Vương gia sau khi kết thành thông gia, thường xuyên đi lại với Vương gia, mỗi lần đều là vợ chồng Trần Vân Sơn trở về, một lần này Trần Hộ tự mình dẫn đội. Hẳn là có việc muốn nhờ, mau mời bọn họ vào, dẫn bọn họ đến nơi đây. Vương Diệu Long trầm ngâm một lát, phân phó. Vương Trường Thái lên tiếng, xoay người rời khỏi. Không qua bao lâu, 8 người bọn Trần Hổ đi đến. Trên tay Lý Nguyệt Hoa ôm một bé trai 5-6 tuổi. Vương gia mà Lý Nguyệt Hoa xuất thân thế lực không nhỏ. Vương gia mỗi năm đều sẽ bán cho Trần gia một ít linh ngư cùng ngọc trai, mà Trần gia bán cho Vương gia linh cốc bậc 1. Như vậy, linh điền để trống ra có thể gieo trồng linh thảo linh quả. Vương gia đang chuyển hình, người tu tiên luyện khí kỳ chủ yếu dùng ăn linh cốc bậc 1, đã có thể lấp đầy bụng, lại có lợi đối với tu luyện. Trần tiền bối đại giá quang lâm, lão hữu chưa từ xa tiếp đón. Vương Diệu Long đứng dậy đón chào, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Trần Hổ tự nhiên không dám xem nhẹ, Vương Diệu Long là người bối phận cao nhất Vương gia, con cháu đông đúc, hắn có thể lên làm gia chủ Vương gia, tự nhiên có chỗ hơn người. Vương lão khách khí rồi, chúng ta là thông gia, không đảm đương nổi lão ngài xưng hô tiền bối, như vậy quá khách khí rồi. Trần Hổ ôm quyền hướng Vương Diệu Long, khách khí nói. Trần Vân Sơn lấy ra hai cái hộp gỗ màu xanh, đưa hai tay cho Vương Diệu Long, cung kính nói, nghe Nguyệt Hoa nói, cửu thẩm sắp sinh, hai cây ngọc huyết thảo trăm năm này là cháu rể hiếu kính cửu thẩm, đối với sản phụ khôi phục có trợ giúp rất lớn. Vương Diệu Long đón lấy hộp gỗ, mở ra nhìn, bên trong đều có một cây cỏ nhỏ màu máu. Hắn thu hồi hai hộp gỗ màu xanh, cười nói, ngươi có lòng rồi, ta thay Trường Sinh nhận lấy, muộn một chút chuyển giao cho hắn. Cựu thẩm ngươi đã sinh, Trần tiền bối, các ngươi đến đúng lúc, vừa lúc gặp dịp Như Yên sinh con, các ngươi ở lại Vương gia Bảo một đoạn thời gian. Nguyệt Hoa, ngươi thật không dễ gì trở về một chuyến, ở lại thêm vài ngày, cha mẹ ngươi rất nhớ ngươi. Lý Nguyệt Hoa nhìn về phía Trần Hổ, Trần Hổ gật gật đầu, cười nói, Nguyệt Hoa nhớ nhà, cứ để nó ở nhà mẹ đẻ một đoạn thời gian, ta thì thôi, trong tộc có việc thật sự không thoát ra được. Vương Diệu Long cũng không ở lâu, bắt đầu nói chuyện phiếm. Lý Nguyệt Hoa và Trần Vân Sơn dẫn theo đứa bé rời khỏi. Nói chuyện phiếm chốc lát, Trần Hổ nói rõ ý đồ đến. Vương Lão, thực không dám giấu, lần này ta đến Vương Gia Bảo là có chuyện quan trọng xin giúp đỡ. Mong Vương Lão xem ở hai nhà chúng ta là thông gia, giúp Trần gia chúng ta một phen. Trần tiền bối khách khí rồi, ngươi nói chuyện gì trước đã, nếu ở trong phạm vi năng lực của Vương gia chúng ta, ta có thể hỗ trợ. Vương Diệu Long có chút hàm hồ nói, có trong phạm vi năng lực hay không, còn không phải do hắn định đoạt sao, Trần Hổ không giấu giếm, nói chi tiết một lần tình huống sự việc. Trần gia mấy năm nay phát triển không tệ, Trần gia liên hợp hai gia tộc nhỏ, chuẩn bị mở một phường thị loại nhỏ, kiếm thêm một ít linh thạch. Bọn họ đã chọn được một chỗ, nhưng phụ cận nơi đó có hai con hỏa vân hổ bậc 2, trong đó có một con hỏa vân hổ là bậc 2 trung phẩm. Ba nhà bọn họ đều là gia tộc tu tiên mới phát, nội tình không đủ, tu sĩ trúc cơ thực lực cũng không mạnh. Trần Hổ lần này đến là hy vọng vương gia có thể hỗ trợ diệt trừ hai con hỏa vân hổ, lại giúp bố trí một tòa trận pháp bậc 2 để bọn họ thành lập một phường thị. Trần Hổ là thật lòng hy vọng vương gia hỗ trợ. Nếu là vương gia hỗ trợ giải quyết việc này, Trần gia có thể chiếm cứ quyền chủ đạo phường thị, đồng thời cũng là chấn nhiếp đối với thế lực khác. Nói trắng ra, chính là kéo vương gia tấm gia hộ này cho Trần gia giành lợi ích lớn hơn nữa. Vương lão, ba nhà chúng ta đều là gia tộc tu tiên mới phát, nội tình không đủ, đặc biệt phương diện bày trận, ta cũng là không có cách nào, mới mời vương gia các ngươi hỗ trợ. Đương nhiên, ta cũng không để các ngươi tốn sức vô ích, săn giết hai con yêu thú bậc 2 đó, ba nhà chúng ta gom góp một khoản phí dụng. Mặt khác, sau khi phường thị xong xuôi, có thể cho các ngươi một cửa hàng. Hộ tộc đại trận của Trần gia bây giờ là lợi dụng cơ trận bố trí ra, nhưng cơ trận chỉ có một bộ, cơ trận bậc 2 cực kỳ đắt đỏ, cơ trận phòng ngự bậc 2 tốt một chút, phải hơn vạn khối linh thạch. Trần gia mấy năm nay bước chân bước cũng khá lớn, một lần bỏ ra hơn vạn linh thạch tương đối khó khăn. Nếu là đi phường thị lớn mua, cũng có thể mua được, nhưng chỉ là khá đắt, hắn không tiếp nhận được. Hắn là muốn đánh bài tình thân, có thể tiết kiệm chút nào linh thạch hay chút đó, làm chủ gia đình mới biết dầu gạo đắt. Trên mặt Phương Diệu Long lộ vẻ khó xử, nói, Trần tiền bối, hai con yêu thú bậc 2, còn có một con yêu thú bậc 2 trung phẩm, cái này rất khó giải quyết, chúng ta cũng rất khó xử lý. Nhưng ai bảo hai nhà chúng ta là thông gia chứ, nhưng ta phải cho tộc nhân một cái công đạo, một gian quá ít, hai gian. Nơi Trần gia trú đóng ở vùng đầm lầy, có một chút đặc sản hiếm thấy. Nếu là Trần gia mở phường thị, vương gia lấy hai cửa hàng, rất tiện cho việc thu thập tài liệu. Cửa hàng cho không, không nhận uổng cho không nhận. Được, hai gian thì hai gian, còn xin thông gia mau phái người tới tiêu diệt hai con yêu thú bậc 2 đó. Nếu không cao thấp Trần gia chúng ta, ngủ cũng ngủ không yên. Trần Hổ thúc giục, hai con yêu thú bậc 2 cách nơi gia tộc Trần gia trú đóng cũng không xa. Hắn lo lắng hai con yêu thú bậc 2 sẽ xâm chiếm Trần gia. Trên mặt Vương Diệu Long lộ vẻ khó xử. Quân Như Yên hôm nay vừa mới sinh con, tự nhiên không tiện xuất phát. Về phần Vương Trường Sinh, hắn vừa mới lên làm cha, bảo hắn bỏ lại đứa con mới sinh đi một chuyến, tự như không tốt lắm. Đúng lúc này, tiếng một nam tử chợt vang lên, hai con yêu thú bậc 2 mà thôi, nhị thập ngũ tăng tổ phụ, cháu cùng thập nhị đệ đi một chuyến là được rồi, nhưng nếu bại trận, cần cô ra tay mới được. Vừa dứt lời, Vương Thanh Sơn đi đến. Trần Hổ đánh giá cao thấp Vương Thanh Sơn một lần, nhíu nhíu mày. Hắn biết sự tồn tại của Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tuổi còn trẻ đã là trúc cơ tầng 2, đã rất không tệ rồi. Chẳng qua Vương Thanh Sơn là trúc cơ tầng 2, hai con yêu thú bậc 2 kia, còn có một con bậc 2 trung phẩm, không phải Vương Thanh Sơn có thể ứng phó. Vương Diệu Long nhìn thấy Vương Thanh Sơn, mặt lộ vẻ vui mừng, nói, Thanh Sơn đã trở lại, cháu nếu chịu đi một chuyến, vậy thì quá tốt rồi. Cựu thẩm cháu vừa mới sinh, không tiện để cho Trường Sinh đi một chuyến, chỉ có thể vất vả cháu rồi. Vương Thanh Sơn cười bình thản, nói, sẽ chia lo lắng cho gia tộc, đây là việc Thanh Sơn nên làm. Vương Đạo Hữu, đó là hai con yêu thú bậc 2, có một con bậc 2 trung phẩm, ta thấy vẫn là mời cựu thúc ngươi đi một chuyến đi. Trần Hổ nhíu mày nói, trong lời nói cũng không tín nhiệm Vương Thanh Sơn, yêu thú bậc 2 trung phẩm, cũng không phải chưa từng giết, việc này bao ở trên người ta, cựu thẩm vừa mới sinh, bảo cựu thúc ta bỏ xuống vợ con trừ yêu cho Trần gia các ngươi, cái này thích hợp sao, yên tâm đi, Vương Thanh Sơn ta có thể diệt trừ hai con yêu thú bậc 2 này. Giọng điệu Vương Thanh Sơn khá bình thản, tràn ngập tự tin. Vương Diệu Long cười tự tin, nói, Trần tiền bối, ngươi yên tâm đi, yêu thú bậc 2 trung phẩm, Thanh Sơn không biết đã giết bao nhiêu, có hắn ra trận, nhất định không có vấn đề. Trần Hổ có chút kinh ngạc, nét hoài nghi trong mắt hơi giảm đi, Vương Diệu Long đã nói như vậy, hắn cũng không tiện phản đối nữa. Ngôn Như Yên vừa mới sinh, bảo Vương Trường Sinh bỏ lại vợ con đi giúp Trần gia trừ yêu, hắn không cảm thấy gia tộc của mình có mặt mũi lớn như vậy. Ta vừa trở về, hai ngày nữa lại theo Trần tiền bối tới Trần gia. Trần Hổ gật đầu, đáp ứng, vậy được rồi. Nhị thập ngũ tăng tổ phụ, Trần đạo hữu, mọi người thông thả nói chuyện, ta đi thăm cửu thẩm. Nói xong lời này, Vương Thanh Sơn xoay người rời khỏi. Vương Thanh Sơn tới chỗ ở của Vương Trường Sinh, phát hiện đầy người chen chúc, trên mặt mỗi người đều treo nụ cười nồng đậm. Được rồi, đa tạ các vị thúc bá huynh đệ. Như Yên vừa mới sinh, mọi người, để nàng nghỉ ngơi, đều trở về đi, ngày khác ta lại bày tiệc ăn mừng. Vương Trường Sinh chắp tay với mọi người, khách khí nói, mọi người đều trở về đi, đừng quấy nhiễu tẩu tử nghỉ ngơi, ngày khác chúng ta lại bày tiệc chúc mừng một lần hẳn hoi. Vương Trường Nguyệt khuyên nhủ theo, nghe xong lời này, mọi người lục tục rời khỏi. Không qua bao lâu, chỉ còn lại Vương Trường Sinh, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn ba người. Cửu thúc, chúc mừng, cháu cũng không có thứ gì tốt, đây là nội đan hàng băng thiềm bậc hai trung phẩm. Vương Thanh Sơn chúc mừng một tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nói một tiếng cảm ơn, nhận hộp gỗ màu xanh, quan tâm hỏi. Thanh Sơn, hai năm nay cháu ở nơi nào săn giết yêu thú, có gặp phiền toái gì hay không? Vương Thanh Sơn cũng không giấu giếm, nói theo sự thật, cũng mang chuyện Trần Hổ tới bái phỏng nói cho Vương Trường Sinh và Vương Trường Nguyệt. Yêu thú bậc hai trung phẩm, phụ cận nơi Trần gia trú đóng là một vùng đầm lầy lớn, cháu trước khi lên đường, đi phòng kho lĩnh hai viên giải độc thanh linh tán, hy vọng mấy người không dùng tới. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, có chút không yên tâm dặn dò. Vương Thanh Sơn kinh nghiệm đấu pháp phong phú, cộng thêm con đối thú bậc hai trung phẩm phụ trợ, đối phó hai con yêu thú bậc hai hẳn là không có vấn đề. Cửu thúc, con đối thú bậc hai trên tay chúng ta tổn hại không ít, thúc có rảnh thì tu bổ một phen. Vương Thanh Sơn lấy ra một cái túi trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Trường Sinh. Hi hi, rốt cuộc có thể ra ngoài giải sầu rồi. Vương Trường Nguyệt cười ngọt ngào, trên mặt lộ ra nét khát khao. Nàng là trận pháp sư, nhưng vương gia không cần bố trí nhiều trận pháp như vậy, càng nhiều thời gian nàng là đang tu luyện. Vương Trường Nguyệt không biết luyện chế cờ trận, nhưng nàng có thể lắp đặt từng nhóm tài liệu bố trí trận pháp, giao cho Vương Trường Hoán luyện chế cờ trận. Một năm có thể luyện chế một bộ cờ trận bậc hai hạ phẩm, trừ đi phí tổn, lợi nhuận hơn 2.000 khối linh thạch. Nếu không phải vương gia không nhiều luyện khí sư bậc hai, Vương Trường Sinh phải bận tu luyện, lợi nhuận sẽ càng lớn hơn nữa. Đương nhiên, trận pháp bậc hai Vương Trường Nguyệt biết bố trí cũng không nhiều. Nàng bố trí trận pháp, dựa hết vào tự mình mò mẫm, trình độ bày trận không cao, cũng không có trận pháp sư nào trao đổi với nàng. Nàng thật ra muốn trao đổi cùng trận pháp sư khác, đáng tiếc không có cơ hội nào. Muộn chưa từng rời xa nhà, cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm săn giết yêu thú, muội phụ trách bày trận là được. Nếu không gọi thập bát đệ trở về đi, hai người cùng đi, ta cũng yên tâm hơn chút. Không cần, cửu thúc, hai con yêu thú bậc hai mà thôi, có con đối thú bậc hai giúp, cháu có thể giải quyết, Hồng Diệp lĩnh bên kia cần thập bát thúc trông coi. Nghe nói thập bát thúc đang bế quan tu luyện, vẫn là đừng quấy rầy thập bát thúc, việc này cháu có thể làm tốt. Vương Thanh Sơn tràn đầy lòng tin nói, Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, lấy ra một quả cầu ánh vàng rực rỡ, đưa cho Vương Thanh Sơn, nói, chữa trị con rối thú bậc hai cần không ít thời gian. Con rối thú bậc hai thượng phẩm này cháu mang theo, lấy thần thức trúc cơ tầng 2 của cháu, không thể khống chế thời gian quá dài. Cháu tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian quá dài. Cháu biết rồi, cảm ơn cửu thúc. Cảm ơn cái gì, người trong nhà, con rối thú bậc hai thượng phẩm này cháu giữ lại dùng đi. Lúc ra ngoài săn giết yêu thú, cố gắng đừng sử dụng, giữ làm con bài chưa lật, chờ cháu trở về, ta có thể đã bế quan. Một lần này thời gian bế quan chỉ sợ sẽ khá dài. Cựu thẩm cháu sau khi khôi phục một đoạn thời gian cũng cần bế quan. Nàng dừng lại ở trúc cơ tầng 4 nhiều năm rồi, gia tộc liền làm phiền mọi người chiếu cố nhiều hơn một chút. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng dặn dò. Vương Thanh Sơn và Vương Trường Nguyệt đáp ứng, đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của bọn họ. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Sơn cáo từ rời khỏi. Hai ngày sau, Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Sơn dẫn theo 10 tộc nhân rời Vương Gia Bảo, cùng Trần Hổ chạy tới Trần Gia, Phường Thị Thanh Nguyệt, Tửu Lâu Tứ Hải. Trong sảnh lớn không còn chỗ ngồi, lầu 2 lầu 3 cũng không còn bao nhiêu chỗ trống, làm ăn cực kỳ náo nhiệt. Vương Thanh Trạch từ sân sau đi ra, nhìn thấy trong cửa hàng làm ăn náo nhiệt, hắn rất vui vẻ. Vương trưởng quầy, canh tử lân tức ngư này không tệ, ta chỉ thích món ăn này của Tửu Lâu Tứ Hải các ngươi. Muốn ta nói, bách quả nhưỡng mới là nhất tuyệt. Phối với linh oa, hoa, ếch, chiên giòn, tuyệt không thể tả. Nghe được thực khách ca ngợi, nụ cười trên mặt Vương Thanh Trạch càng đậm hơn nữa. Hắn ôm quyền về phía mọi người, cười nói, may có các vị đạo hữu tiền bối ủng hộ. Nếu không tiệm chúng ta đã sớm đóng cửa, Tửu Lâu Tứ Hải chúng ta ra hai loại linh cao. mời các vị thưởng thức một chút, cho một ít ý kiến. Vương Thanh Trạch vừa dứt lời, năm tên sai vặt áo xanh từ sân sau đi ra, trên tay đều bưng một cái khay, tặng cho mỗi một bàn khách một đĩa lên cao. Hành động này làm khách nhân khác khen ngợi không thôi. Vương Thanh Trạch có thể kinh doanh Tửu Lâu Tứ Hải tốt như vậy, trừ gia tộc đầu tư, bản thân hắn cũng tốn không ít tâm tư. Đồ ăn ngon nữa, ăn nhiều sẽ ngấy. Vì thế, hắn bỏ số tiền lớn mời 3 vị linh trù sư cùng 2 vị cao điểm, bánh ngọt, sư, cách một đoạn thời gian liền đẩy ra một món mới. Thỉnh thoảng tặng cho khách nhân một ít thức ăn, linh cao, hoa quả, canh cá vân vân miễn phí, khách hàng cũ tới đều sẽ ưu đãi. Một ít khách nhân tiêu phí tương đối cao, ngày lễ ngày Tết đều sẽ tặng một phần quà. Hắn lúc này mới làm ăn Tửu Lâu Tứ Hải tốt như vậy. Đương nhiên, hắn không phải là vô sự tự thông. Những thứ này đều là Vương Trường Tinh dạy hắn. Vương Trường Tinh ở phương diện này có kinh nghiệm rất phong phú. Không qua bao lâu, hắn tới một nhã gian lầu 3. Trong nhã gian có 2 nữ tử, một thiếu phụ váy xanh cùng một nữ tử váy lam. Vương trưởng quầy, biết ngươi bận làm ăn, nhưng ngươi cũng không thể chậm trễ Lâm muội muội chứ. Lâm muội muội chờ ngươi cả buổi đó. Thiếu phụ váy xanh thầm oán nói, xin lỗi, thật không phải, Tống phu nhân, Lâm tiên tử, đây đều là lỗi của Vương mổ, ta vừa rồi bận xử lý việc làm ăn trong cửa hàng, ta tự phạt 3 chén, bày tỏ khiển trách. Vương Thanh Trạch vẻ mặt áy náy nói, ánh mắt nhanh chóng lướt qua trên người nữ tử váy lam. Hắn đã thành thân, thê tử trước sau sinh 3 con trai 1 con gái, không có ngoại lệ, đều không có linh căn. Sau khi làm cha, hắn mới hiểu cho Vương Trường Tinh, không dạy con là lỗi của cha. Vương Trường Tinh, vì để hắn ở con đường tu tiên đi được xa hơn, quanh năm làm việc bên ngoài, ăn dùng tiết kiệm. Đáng tiếc hắn trẻ tuổi không hiểu chuyện, cũng phí một phen khổ tâm của Vương Trường Tinh. Hắn tự mình hiểu lấy, biết mình ở con đường tu tiên không đi được xa, nhưng hắn mong đợi con cái mình có tiền đồ. Nhưng mà thê tử hắn không chịu cố gắng, chưa thể sinh cho hắn một đứa con có được linh căn. Vì thế, mỗi lần về nhà, nhìn thấy con cái đồng tộc bắt đầu tu tiên, tâm trạng hắn rất kém. Năm trước về Vương Gia Bảo, hắn uống rượu cùng đồng tộc giễu cợt hắn, làm ăn làm tốt nữa, không được đứa con nào, chết rồi bỏ hết tiền tài vào trong quan tài sao. Đêm hôm đó, Vương Thanh Trạch trắng đêm khó ngủ. Vương Thanh Trạch là con trưởng, hắn nhất định phải sinh được con cái có được linh căn, mới có thể ngẩng đầu ở trong đồng tộc. Đây không chỉ là kỳ vọng của hắn, còn là kỳ vọng của Vương Trường Tinh. Vương Thanh Kỳ giỏi luyện đan, Vương Thanh Sơn am hiểu đấu pháp, Vương Thanh Viễn làm việc ổn trọng, quản lý tài vật gia tộc. Mấy năm qua, lại toát ra Vương Thanh Thuân cùng Vương Thanh Khải. Ở trong lứa chữ Thanh, hắn không phải xuất sắc nhất, nhưng hắn thành thân khá sớm. Đến nay chưa thể sinh ra con cái có được linh căn, đây là một cái gai trong lòng hắn. Vương Thanh Trạch khổ sở suy nghĩ một đêm, tính noi theo Vương Diệu Long, lấy thật nhiều vợ bé. Tuy trong tộc chưa nói rõ, người khác đều biết Vương Diệu Long có thể lên làm gia chủ, có quan hệ nhất định với Vương Minh Nhân. Ta không bằng ngươi, vậy ta liền sinh ra đứa con, bồi dưỡng thật tốt, vượt qua ngươi. Đây là suy nghĩ trong lòng Vương Thanh Trạch, vợ hắn mãi không sinh ra con cái có được linh căn, vô lực ngăn cản chồng nạp thiếp, đành phải đồng ý. Vương Thanh Trạch trước mắt có một thê một thiếp, nhưng thế này còn chưa đủ. Thiếu phụ váy xanh tên Tống Nguyệt là khách hàng quen của Tửu Lâu Tứ Hải, kết giao rộng khắp. Vương Thanh Trạch nhờ Tống Nguyệt giới thiệu một tán tu gia thế trong sạch, hẹn hôm nay gặp mặt. Vương Thanh Trạch cố ý muộn một lát. Vương Trường Tinh là trưởng lão gia tộc, tán tu có thể gả cho Vương Thanh Trạch, đó là phúc của nàng. Tống Nguyệt đã từng giới thiệu với Vương Thanh Trạch bối cảnh của đối phương. Lâm Tư Tư, 19 tuổi, luyện khí tầng 2, cha mẹ đều là tán tu, đều làm việc ở trong phường thị, gia thế trong sạch. Vương đạo hữu, ngươi cho dù bận rộn nữa, hôm nay cũng không thể đến muộn nha. Lâm muội muội là tán tu không sai, Lâm muội muội cũng có việc phải làm. Nàng gác lại công việc trên tay gặp mặt ngươi, ngươi còn muộn, cũng quá ức hiếp người ta rồi nhỉ. Còn chưa cưới về đâu, ngươi đã ức hiếp Lâm muội muội như vậy, lấy về rồi còn thế nào nữa. Tống Nguyệt nói không chút khách khí, một bộ dáng suy nghĩ thay Lâm Tư Tư. Tống phu nhân, đều là lỗi của ta, Lâm tiên tử, còn xin ngươi tha thứ cho ta cam đoan không có lần sau. Vương Thanh Trạch thành khẩn nói, bọn họ một người hát mặt đỏ một người hát mặt đen, Lâm Tư Tư, dù sao trẻ tuổi, nào biết được những thứ này, không tiện trách tội nhiều hơn, tha thứ Vương Thanh Trạch. Nàng một nhà bốn người, cuộc sống căng thẳng, Vương gia thực lực cường đại, ở Bách Linh Môn cũng có đồng tộc, có thể gả vào Vương gia, đối với cả nhà nàng, đều có lợi. Một lần này gặp mặt, Vương Thanh Trạch cho Lâm Tư Tư ấn tượng rất tốt, Đặc biệt khi biết phụ thân Vương Thanh Trạch quản lý toàn bộ cửa hàng của Vương gia, hảo cảm của Lâm Tư Tư đối với Vương Thanh Trạch tăng vọt. Hơn nửa canh giờ sau, bữa cơm này cũng ăn xong, Vương Thanh Trạch tự mình đưa Tống Nguyệt và Lâm Tư Tư rời khỏi. Lâm tiên tử, có rảnh đến ngồi chơi nhiều thêm chút. Nhất định, Vương đạo hữu, ta đi về trước. Nhìn bóng lưng Lâm Tư Tư rời đi, khóe miệng Vương Thanh Trạch hơi nhếch lên, hôn sự này khẳng định có thể thành. Lâm Tư Tư trẻ tuổi xinh đẹp, quan trọng nhất là tư chất cũng không kém, tam linh căn, con nàng sinh ra, tỷ lệ có được linh căn vẫn là khá lớn. Cảnh nội quận Bắc Dương phần nhiều là sông suối đồi núi, thưa thớt bóng người. Núi Linh Thiềm là một trong ba linh sơn lớn trong quận Bắc Dương, có diện tích hơn 100 dặm. Nơi gia tộc Trần gia trú đóng chính là ở đây. Mười mấy luồng linh quang từ nơi xa bay tới, không qua bao lâu dừng ở chân núi Linh Thiềm, chính là đoàn người Vương Thanh Sơn. Nơi giữa sườn núi trở lên bị một mảng lớn sương mù dày đặc màu trắng che lấp. Trần Hổ lấy ra một lá bùa truyền âm, thấp giọng nói vài câu, ném vào trong sương mù dày đặc màu trắng. Trần đạo hữu, hai gia tộc khác ở nơi nào? Vương Thanh Sơn đánh giá chung quanh một lần, thuận miệng hỏi. Đám người Hoàng đạo hữu cách núi Linh Thiềm khá xa, ta đợi lát nữa liền phái người đi mời bọn họ, ngày mai có thể chạy tới. Trần gia trước mắt có ba tu sĩ trúc cơ, trừ Trần Hổ vị trúc cơ tầng 2 này, hai người khác đều là trúc cơ tầng 1, thực lực thấp kém. Ngươi trực tiếp bảo bọn họ đến sào huyệt yêu hổ, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường, sớm một chút xử lý xong việc này, chúng ta còn sớm ngày trở về. Giọng điệu Vương Thanh Sơn khá bình thản, tràn ngập hương vị không cho phép từ chối. Trần Hổ tự nhiên không dám từ chối, liên thanh đáp ứng. Lúc này, sương mù dày đặc màu trắng trên núi tán loạn không thấy, mấy tộc nhân Trần thị bước nhanh đi xuống. Trần Hổ làm một cái động tác mời, Vương Trường Nguyệt đi ở phía trước, Vương Thanh Sơn theo ở phía sau. Đêm hôm đó, Trần Hổ mở tiệc chiêu đãi đoàn người Vương Trường Nguyệt. Thức ăn đều là dùng linh thiềm chế tác, linh thiềm chiên, linh thiềm hấp, linh thiềm rán vân vân. Rượu qua 3 tuần, Vương Trường Nguyệt hỏi địa điểm thành lập phường thị. Trần Hổ lấy ra một bản đồ, chỉ vào bản đồ giới thiệu cho Vương Trường Nguyệt. Nơi này thích hợp bố trí trận pháp thuộc tính thổ, nhưng tới gần đầm lầy, bùn đất tính ăn mòn khá mạnh, thời gian dài, có thể sẽ hư hao cờ trận. Ta đề nghị ở sào huyệt yêu hổ xây dựng phường thị, nơi đó là một khe núi, dễ thủ khó công, chỉ là hơi nhỏ. Tu tiên giới bố trí trận pháp có hai loại phường thị, một là nguyên vật liệu bày trận, chôn tài liệu đến vị trí tương ứng, hai là cờ trận, thứ trước rẻ, nhưng không quá ổn định, thứ sau ổn định, chỉ là khá đắt. Vương Trường Nguyệt lần này mang theo hai bộ cờ trận phòng ngự bậc 2, phân biệt là hóa thổ thành cương trận cùng cuồng sa trận. Hóa thổ thành cương trận giá thị trường khoảng 10.000 khối linh thạch, mà cuồng sa trận mang theo công kích, giá đắt một chút, giá thị trường cần 15.000 khối linh thạch. Hẻm núi thích hợp bố trí cuồng sa trận, đầm lầy thích hợp bố trí hóa thổ thành cương trận. Vương Trường Nguyệt tự nhiên hy vọng Trần Hổ mua cuồng sa trận, để Vương gia kiếm nhiều một chút. Trên mặt Trần Hổ lộ vẻ khó xử, do dự một lát, nói, hẻm núi khá nhỏ, nếu là kiến tạo phường thị, chỉ sợ không chứa được quá nhiều cửa hàng. Có thể phá đá mở núi, xây một bộ phận cửa hàng ở trên sườn núi, quyền quyết định ở trên tay ngươi, đầm lầy thích hợp bố trí hóa thổ thành cương trận, trận pháp thuần phòng ngự. 9.500 khối linh thạch, hẻm núi thích hợp bố trí cuồng sa trận, trận này mang theo công kích, cần 14.500 khối linh thạch, xem ở trên phần nguyệt hoa, ta đã cho các ngươi ưu đãi rất lớn, nếu là đi phường thị lớn mua, cũng không chỉ cái giá này. Trần Hổ do dự hồi lâu, nói, phường thị do ba gia tộc chúng ta cùng nhau kiến tạo, việc này ta không làm chủ được, như vậy đi, ngày mai diệt xong yêu thú, ta thương lượng một lần hẳn hoi với đám người Hoàng đạo hữu, về phần giá, còn xin Vương tiên tử đừng lộ ra với bọn họ, nếu là bọn họ hỏi, ngươi có thể nói cao một chút. Vương Trường Nguyệt và Vương Thanh Sơn liếc nhau một cái, nhìn nhau cười. Trần Hổ là muốn kiếm linh thạch của hai đồng bạn hợp tác. Trần Hổ vì mời Vương gia hỗ trợ, chỉ là quà tặng, đã tốn mấy trăm khối linh thạch. Khoản phí dụng này, hắn khẳng định cần nghĩ cách tìm trở về. Một phường thị mới mở, ngay từ đầu làm ăn chẳng tốt đến đâu, thu nhập tương đối ít. Trần gia trước mắt có ba tu sĩ trúc cơ, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó. Vương Trường Nguyệt cũng mặc kệ tâm tư nhỏ của Trần Hổ, cười đáp ứng. Trần đạo hữu, hy vọng ngươi khuyên bọn họ một phen, tốt nhất lựa chọn hẻm núi kiến tạo phường thị, hẻm núi diện tích nhỏ, vận chuyển trận pháp hao phí linh thạch không nhiều, còn mang theo công kích, cuồng sa trận tốt hơn nhiều so với hóa thổ thành cương trận. Được, ta ngày mai nhất định nói kỹ với bọn họ một phen. Trần Hổ cười đáp ứng. Cam Na rượu say, Trần Hổ bảo người ta đưa Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, đoàn người Vương Thanh Sơn theo Trần Hổ rời khỏi núi Linh Thiềm, bay về phía đông. Một khắc đồng hồ sau, bọn họ đáp xuống bên ngoài một hẻm núi mọc đầy cỏ dại. Hai bên hẻm núi là vách núi cao ngất, hai bên trong hẻm núi mọc đầy cỏ dại. Nơi này ban đầu là cứ điểm một gia tộc tu tiên, nhưng mười mấy năm trước, sau khi gia tộc này bị diệt, trước sau có hai gia tộc nhỏ chiếm cứ nơi đây, đáng tiếc, đều không thể giữ được, bỏ hoang. Nào ngờ bị hai con yêu hổ bậc hai chiếm cứ, trong đó có một con yêu hổ bậc hai trung phẩm. Ta từng tổ chức nhân thủ săn giết, nhưng chưa thể thành công, ngược lại bị hai con yêu thú đó giết chết mười mấy người. Trần Hổ chỉ vào hẻm núi giới thiệu, chỉ cần không xuất hiện yêu thú bậc hai thượng phẩm, hai con yêu hổ bậc hai kia không đáng giá nhắc tới, ta cùng Thất Ca cũng không phải chưa từng giết yêu thú bậc hai trung phẩm. Vương Thanh Thuân cười nói, trong lời nói tràn ngập tự tin là chuyện tốt, quá phận tự tin không phải chuyện tốt gì, biết người biết ta, phần thắng mới có thể lớn hơn một chút, kiêu ngạo, khiến người ta lưu bước. Vương Thanh Sơn lời nói thấm thía. Vương Thanh Thuân cười hàm hậu, đáp ứng. Vương Thanh Sơn hỏi Trần Hổ thủ đoạn công kích của Hỏa Vân Hổ, Trần Hổ trả lời theo sự thật. Vương Thanh Thuân thấy ở trong mắt, âm thầm gật đầu, không qua bao lâu, hai đạo linh quang từ nơi xa bay tới, cuối cùng đáp trong hẻm núi. Mười mấy người tu tiên, hai tu sĩ trúc cơ, một nam tử trung niên ngoài 40 tuổi, một thiếu phụ váy lam 30 mấy tuổi, hai người đều là trúc cơ tầng 1, khó trách lần này thành lập phường thị sẽ do Trần Gia dẫn đầu. Hoàng Đạo Hữu, Triệu Phu Nhân, giới thiệu cho các ngươi một lần, hai vị này là Vương Trường Nguyệt Vương Tiên Tử, Vương Thanh Sơn Vương Đạo Hữu. Nam tử trung niên và thiếu phụ váy lam đánh giá cao thấp Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn một lần, trong mắt hai người đều lướt qua vài phần kinh ngạc. Vương Thanh Sơn trẻ tuổi như thế, đã có tu vi trúc cơ tầng 2, Trần Đạo Hữu, lấy lực lượng 5 người chúng ta, chưa chắc là đối thủ của hai con yêu thú bậc 2 kia nhỉ, phải biết rằng, một con trong đó là yêu thú bậc 2 trung phẩm. Thiếu phụ váy lam mặt lộ vẻ khó xử, Triệu gia và Hoàng gia đều là gia tộc tu tiên mới quật khởi, người tu tiên hai tộc cộng lại chỉ hơn 100 người, bọn họ một khi có chuyện ngoài ý muốn, Trần gia chỉ sợ cũng sẽ thâu tóm gia tộc bọn họ. Bọn họ cũng không muốn mạo hiểm. Hai vị đạo hữu chỉ sợ là hiểu lầm rồi, không cần các ngươi động thủ, tiêu diệt hai con yêu thú đó, Vương gia chúng ta có thể tự mình giải quyết. Giọng điệu Vương Thanh Sơn khá bình thản, nói xong lời này, hắn nâng bước đi về phía hẻm núi, đám người Vương Thanh Thuân đi theo. Vương Trường Nguyệt đứng ở tại chỗ, không có ý tứ động thân. Thấy một màn như vậy, nam tử trung niên và thiếu phụ váy lam trợn mắt há hốc mồm, một tu sĩ trúc cơ tầng 2 cùng nhiều tu sĩ luyện khí có thể đối phó hai con yêu thú bậc hai. Bọn họ không biết là, đoàn người Vương Thanh Sơn chuyên môn săn giết yêu thú, kinh nghiệm phong phú, lại thêm con đối thú bậc hai thượng phẩm giúp đỡ. Đối phó hai yêu thú bậc hai không thành vấn đề. Nửa khắc sau, trong hẻm núi truyền đến một đợt tiếng núi thật lớn, mơ hồ xen lẫn tiếng hổ gầm. Trên mặt Trần Hổ lộ vẻ vẻ lo lắng, nói với Vương Trường Nguyệt, Vương Tiên Tử, một mình Vương Đạo Hữu có thể được không? Không bằng chúng ta đi giúp hắn một chút. Nếu là Vương Thanh Sơn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngày sau muốn mời Vương gia hỗ trợ, không dễ dàng nữa. Chuyện này, Vương Trường Nguyệt cũng từng nói với Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cảm thấy không cần đám người Trần Hổ hỗ trợ, hắn dẫn dắt đám người Vương Thanh Thuân giải quyết hai con yêu thú bậc hai, có thể chấn trụ bọn họ. Vương gia dễ dành thêm càng nhiều lợi ích. Bọn họ lần này đến quận Bắc Dương, trừ giúp Trần gia thành lập phường thị, còn muốn làm ăn với gia tộc tu tiên khác. Vương gia tính nhường ra linh điền gieo trồng linh thảo. Linh cốc cần thiết mua của gia tộc tu tiên khác, giá tự nhiên so với ở trên chợ thấp hơn một chút, làm trao đổi, Vương gia sẽ bán ra giá thấp một ít đặc sản nhà mình. Vương Trường Nguyệt mỉm cười, nói, Trần Đạo Hữu yên tâm là được, cái khác khó mà nói, đối phó yêu thú, Thanh Sơn có kinh nghiệm hơn so với chúng ta. Nghe xong lời này, trong lòng Trần Hổ yên tâm một chút, trong một cái hang đá thật lớn, Vương Thanh Sơn khống chế một vệ sĩ giáp vàng cao hơn 2 trượng công kích một con hổ hình thể thật lớn. Con hổ khổng lồ toàn thân màu đỏ, phần đuôi có một chút vàng màu mực. Đám người Vương Thanh Thuân đều sử dụng một con đối thú bậc 2, công kích một con hỏa vân hổ hình thể nhỏ hơn một chút. Hai con đối thú hình dạng hổ đang chiến đấu bám trụ cùng hỏa vân hổ hình thể tương đối nhỏ. Hỏa vân hổ hoặc phun ra quả cầu lửa màu đỏ, hoặc dùng móng vuốt cào xé, hoặc dùng răng nhọn cắn, đều chưa thể hủy diệt hai con rối thú hình dạng hổ. Một con rối thú hình dạng hổ đột nhiên quét qua cái đuôi thật dài, hung hăng quật ở trên thân hỏa vân hổ, đánh nó bay đi. Hạ Vân Hổ nện ở trên vách đá, vừa rơi xuống đất, mấy cục sáng thô to bay vút đến, đánh ở trên người Hạ Vân Hổ. Một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, Hạ Vân Hổ chưa kịp thở một hơi, một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn một trượng từ trên trời giáng xuống, chặt đầu nó. Một bên khác, Hạ Vân Hổ bật hai trung phẩm chiến đấu cuốn lại với vệ sĩ màu vàng. Vệ sĩ giáp vàng cầm trên tay một cây lan nha bổng màu vàng thô to vô cùng, nó vung lan nha bổng đánh về phía Hạ Vân Hổ. Hình thể Hạ Vân Hổ so với vệ sĩ giáp vàng vẫn là nhỏ. Hạ Vân Hổ không ngừng tránh né vệ sĩ giáp vàng công kích. Mỗi khi nó muốn vượt qua vệ sĩ giáp vàng đi công kích đám người Vương Thanh Thuân, mấy cuộc sáng thô to sẽ từ trong miệng con rối thú bậc hai bay ra đánh về phía Hạ Vân Hổ. Đồng bạn vừa chết, áp lực của Hạ Vân Hổ tăng vọt, màu trắng mạng nhện, lưỡi đao lửa, phi kiếm màu vàng, nhiều loại công kích như không cần tiền điên cuồng đánh về phía Hạ Vân Hổ. Song quyền nan địch tứ thủ, Hạ Vân Hổ ở dưới thế công dày đặc, không kịp tránh né, chân phải bị hai sợi tơ nhện màu trắng cuốn lấy, mấy chục lưỡi đao lửa màu đỏ bay vút đến, đánh ở trên thân nó, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ thân thể nó. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, lan nha bổng trên tay vệ sĩ giáp vàng tỏa sáng rực rỡ, hướng tới biển lửa ném tới. Một tiếng kêu thảm vang lên, mặt đất theo đó nhoáng lên một lần, vệ sĩ giáp vàng thu hồi lan nha bổng màu vàng. Mặt ngoài lăng nha bổng có thể nhìn thấy một ít vết máu, một thanh kiếm lớn màu xanh bay vút đến, nhập vào trong biển lửa, lại có một tiếng hét thảm. Một lát sau, lửa tan đi, Hỏa Vân Hổ bị chém làm hai, bụng có mấy chục lỗ máu. Vương Thanh Sơn hài lòng gật gật đầu, bắt pháp quyết, vệ sĩ giáp vàng hóa thành một quả cầu ánh vàng rực rỡ, bay trở về ống tay áo hắn không thấy đâu nữa. Thanh kiếm lớn màu xanh hóa thành năm thanh phi kiếm màu xanh, bay trở về trong vỏ kiếm màu xanh trên lưng hắn. Vương Thanh Thương và tộc nhân khác bước nhanh đi lên phía trước, xử lý thi thể hai con yêu thú bậc hai. Nửa khắc đồng hồ sau, đoàn người Vương Thanh Sơn đi ra khỏi hẻm núi. Vương Thanh Sơn đi dẫn đầu, vẻ mặt lạnh nhạt, mặc áo dài màu xanh, một trận gió khẽ thổi tới, quần áo đông đưa, có một loại phong thái đặc thù. Nhìn thấy đoàn người Vương Thanh Sơn hoàn hảo không tổn hao gì đi ra, ba người bọn Trần Hổ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nụ cười trên mặt càng đậm hơn. Vương đạo hữu vất vả rồi. Ta đã bảo người ta bày sẵn tiệc rượu, chúng ta trở về uống vài chén, lại tham thảo một phen việc thành lập phường thị. Trần Hổ nhiệt tình nói, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không từ chối, đáp ứng. Về tới núi Linh Thiềm, Vương Trường Nguyệt đề cử phường thị thành lập ở trong hẻm núi, bố trí cuồng sa trận, 1.500.000 khối linh thạch, phí dụng do ba nhà bỏ ra. Lý do của Vương Trường Nguyệt rất chính đáng, bọn họ không tiện từ chối, nhưng bọn họ trong một lần không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Vương Trường Nguyệt cho phép bọn họ lấy đồ vật cán đỡ, linh cốc hoặc là tài liệu luyện khí đều được. Kiến tạo phường thị lượng công trình tương đối lớn, nhưng ba gia tộc liên thủ, không đến 7 ngày, đã xây xong đại bộ phận kiến trúc, bộ phận còn lại chưa hoàn công. Nhưng có thể bố trí trận pháp rồi, Vương Trường Nguyệt động thủ bày trận, chôn cờ trận trận bàn ở nơi tương ứng, dạy bọn họ sử dụng trận pháp như thế nào, cũng biểu thị ngay tại chỗ. Thấy được uy lực của trận pháp, ba người bọn Trần Hổ rất hài lòng. Cảm thấy 1.500.000 khối linh thạch này tiêu đáng giá. Bố trí xong trận pháp, ba nhà phân biệt dâng lên gia cốc, linh quả, tài liệu luyện khí v.v. đều là đặc sản quận Bắc Dương, chỉ có vùng đầm lầy mới có thể sản xuất. Buổi sáng hôm sau, đoàn người Vương Trường Nguyệt từ biệt Trần Hổ, rời khỏi núi Linh Thiềm. Lúc bọn họ về tới Vương Gia Bảo, Vương Trường Sinh đã bế quan, Uông Như Yên cũng bế quan theo tu luyện. Vương Trường Nguyệt nộp lên đồ vật ba nhà gán nợ cho gia tộc, quay về phường thị thanh niên tu luyện. Vương Thanh Sơn cũng bế quan tu luyện theo. Thiên Mã Lĩnh ở chỗ Ngụy Quốc và Sở Quốc giao giới, kéo dài hơn 100 dặm, nghe nói có vị đại tướng quân dẫn quân đi qua nơi đây, ở đây buộc ngựa đặt tên, vì vậy được đặt tên Thiên Mã Lĩnh. Linh khí mỏng manh, cây cối thưa thớt, hiếm thấy bóng người. Một tia sáng màu vàng từ sâu trong Thiên Mã Lĩnh bay ra, bay thẳng về phía chân trời xa xa. Vù vù vù, một đợt tiếng xé gió bén nhọn vang lên. Mấy đạo thanh quang từ mặt đất bắn ra, như tia chớp đánh về phía ánh sáng màu vàng. Một luồng hào quang trong đó đánh trúng ánh sáng màu vàng phát ra một tiếng hét thảm, tốc độ khựng lại. Ánh sáng màu vàng thế mà lại là màn hào quang màu vàng chói mắt, bên trong có một nam một nữ, nam chính là Lâm Tiêu, nữ là vợ hắn Lưu Mộng. Chỗ vai trái Lưu Mộng có một lỗ máu, máu chảy không dừng, sắc mặt nàng tái nhợt. Lâm Tiêu vội vàng lấy ra một lá bùa màu xanh, vỗ lên miệng vết thương của Lưu Mộng, thanh quang lóe lên, máu không tiếp tục chảy ra bên ngoài. Đáng chết, nơi này thế mà lại là cứ điểm của gia tộc tu tiên nào đó. Lâm Tiêu mắng một tiếng, bắt pháp quyết, màn hào quang màu vàng đẩy nhanh tốc độ. Lâm Tiêu là tán tu, không có bất cứ sản nghiệp gì, muốn nói tay nghề, chính là giết yêu thú cùng giết người. Vợ chồng bọn họ săn giết yêu thú, vận khí tương đối kém, ngẫu nhiên gặp hai con yêu thú bậc hai, tuy may mắn chạy thoát, Lâm Tiêu cũng bị thương nặng, dưỡng hơn 2 năm mới khỏi, cũng đã tiêu hết tích tụ. Vì sớm ngày tích đủ linh thạch giúp thê tử trúc cơ, hắn có ý nghĩ lệch lạc, vừa lúc bị hắn phát hiện vài tên tu sĩ luyện khí tiêu tiền như nước. Bọn họ một đường bám theo đối phương, tới Thiên Mã Lĩnh, bọn họ vừa hạ độc thủ, liền có hai tu sĩ trúc cơ lao ra. Lâm Tiêu hoàn toàn không ngờ, tu sĩ trúc cơ sẽ tìm tu ở Thiên Mã Lĩnh, còn là hai người. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dẫn thê tử chạy trốn, nào ngờ, thê tử bị đối phương bắn tên bị thương rồi. Một luồng ánh sáng màu lam từ trong Thiên Mã Lĩnh bay ra, đuổi theo vợ chồng Lâm Tiêu, tốc độ nhanh hơn Lâm Tiêu rất nhiều. Lâm Tiêu nhìn truy binh phía sau một cái, chau mày, trên tay hắn không có pháp khí phi hành, chỉ có một pháp khí công kích. Nếu là đánh nhau, bọn họ khẳng định không phải đối thủ của đối phương. Phu quân, ta ngăn cản bọn họ, chàng đi mau, kéo dài tiếp, chúng ta ai cũng không đi được. Lưu Mộng nghiến răng một cái, thúc giục, không được, phu nhân, tu vi nàng quá thấp, lại có vết thương trong người, ta bám trụ bọn họ, nàng mau chạy trốn. Lâm Tiêu lắc đầu từ chối, ở lúc hắn bị thương nặng, thê tử không rời không bỏ chiếu cố hắn, vì chữa khỏi cho hắn, Lưu Mộng đã lấy ra toàn bộ tài vật, mua đan dược chữa thương, hắn làm sao nhẫn tâm để thê tử cản phía sau, bản thân một mình chạy trốn. Tiêu ca, có thể làm vợ chồng với chàng, đây là chuyện vui vẻ nhất của ta đời này, chàng không nên ép ta, đi mau, ta không muốn chàng chết ở trước ta. Chàng nếu có thể sống sót, không cần báo thù cho ta, đón Ngọc Nhi về bên người, con bé tuy không có linh căn, dù sao cũng là con của chúng ta. Trên mặt Lâm Tiêu lộ vẻ do dự, hắn chưa kịp phản ứng, Lưu Mộng đã lấy ra một cái linh khí lá cây, nhảy lên, xoay người lao về phía truy binh phía sau. Lâm Tiêu nhất thời đỏ mắt, hành động này của Lưu Mộng nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không do dự nữa, bắt pháp quyết, màn hào quang màu vàng đẩy nhanh tốc độ. Nhìn thấy Lưu Mộng lao tới, hai tu sĩ trúc cơ không nói hai lời, lấy ra pháp khí, chém về phía Lưu Mộng. Lưu Mộng nhìn Lâm Tiêu đi xa, trên mặt lộ ra một nụ cười, lấy ra hai hạt châu màu đỏ, ném về phía hai tu sĩ trúc cơ, ầm ầm. Hai tiếng nổ thật lớn vang lên, hai hạt châu màu đỏ nổ tung ra, hóa thành ngọn lửa hừng hực, bao phủ bóng người hai tu sĩ trúc cơ. Hét thảm một tiếng, Lưu Mộng cũng bị hai thanh phi kiếm chém giết, thi thể từ trên cao rơi xuống. Rất nhanh, lửa tán loạn, hai tu sĩ trúc cơ tiếp tục đuổi theo Lâm Tiêu. Vương Gia Bảo, diễn võ trường. Vương Diệu Long ngồi ở trên đài cao, quan sát tộc nhân tỉ thí. Vương Trường Bình ngồi ở một bên. Trên diễn võ trường tụ tập mấy chục tộc nhân, già trẻ trai gái đều có. Lúc này, Vương Trường Sinh đã bế quan 7 năm, vừa lúc là giải đấu lớn 10 năm. 10 lôi đài, mỗi một lôi đài đều có tộc nhân tỉ thí. Vương Thanh Thiến và Vương Thanh Chí đều tham gia giải đấu lớn. Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Chí đều tu luyện đến luyện khí tầng 9, bọn họ sắp 30 tuổi rồi. Vương Thanh Chí không có kinh nghiệm đấu pháp gì, ở cửa thứ hai đã bại trận. Vương Thanh Thiến bằng vào con rối thú bậc một thượng phẩm, liên tục qua 3 ải. Vương Thanh Thuân biểu hiện đáng chú ý nhất, tinh thông pháp thuật hệ hỏa, liên tục qua 3 ải. Con rối thú quyết đấu với hắn, toàn bộ báo hỏng. Đúng lúc này, Vương Trường Thái bước nhanh đi đến bên cạnh Vương Diệu Long, thấp giọng nói vài câu. Minh Chiến, Trường Nghị, giải đấu do cha con các ngươi chủ trì, ta có việc gấp xử lý, đi trước một bước. Vương Diệu Long bỏ lại một câu, bước nhanh rời khỏi. Vương Minh Chiến và Vương Trường Nghị nhìn nhau, không biết đã xảy ra việc gì lớn, Vương Diệu Long thế mà kích động như thế. Không qua bao lâu, Vương Diệu Long đã tới sảnh đón khách, Lâm Tiêu sớm chờ đã lâu. Lâm Tiêu mất cánh tay trái, trên người máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Lâm tiền bối, lão phu Vương Diệu Long là gia chủ Vương gia, nghe Trường Thái con ta nói, ngươi phát hiện một kho tàng bí mật. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nói một lần tình huống sự việc. Hắn tuy tránh được một kiếp, tay trái cũng bị chém rụng, đối phương đuổi mãi tới phường thị Thanh Liên, cố kỵ Vương gia, mới không tiếp tục đuổi theo. Vì báo thù cho thê tử, hắn chỉ có thể hướng Vương gia xin giúp đỡ. Vương đạo hữu, Thiên Mã Lĩnh nghiêm khắc mà nói, thuộc về cảnh nội Ninh Châu. Nếu là Thiên Mã Lĩnh có kho tàng bí mật gì, đều là của Vương gia các ngươi. Bọn họ đây là chiếm lấy đồ của các ngươi, thê tử ta cũng chết ở trên tay bọn họ. Nếu là Vương gia các ngươi muốn đối phó bọn họ, ta nguyện ý xung phong. Lâm Tiêu nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đầy bi phẫn. Nghe xong Lâm Tiêu kể, Vương Diệu Long lâm vào trầm ngâm. Dựa theo Lâm Tiêu kể, có hai tu sĩ trúc cơ đuổi giết hắn. Thiên Mã Lĩnh nơi đó linh khí mỏng, sao có thể có hai tu sĩ trúc cơ nấp ở nơi đó? Thiên Mã Lĩnh ở chỗ giao giới hai nước, đã có thể nói thuộc về Ngụy quốc, cũng có thể nói thuộc về Sở quốc. Nếu là môn phái tu tiên chiếm cứ nơi đó, Lâm Tiêu không có khả năng thoát được. Quá nữa là gia tộc tu tiên, Thiên Mã Lĩnh khẳng định có tài nguyên tu tiên nào đó. Nếu không, đối phương sẽ không giết vợ chồng Lâm Tiêu diệt khẩu. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, Lâm Tiêu là bị người ta bức bách, bố cục để Vương gia chui vào bên trong. Vương gia nếu là phái ra lượng lớn cao thủ tới Thiên Mã Lĩnh, Vương gia bảo trống rỗng, phái ít người, có thể sẽ trúng mai phục. Lâm tiền bối, ngươi vất vả rồi, như vậy đi, ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước, chúng ta bên bàn bạc nội bộ một phen, có việc sẽ tìm ngươi. Trường Thái, đưa Lâm tiền bối xuống nghỉ ngơi. Lâm Tiêu gật gật đầu, theo Vương Trường Thái rời khỏi. Vương Diệu Long phái người gọi Vương Trường Bình tới, nói một lần tình huống sự việc. Vương Trường Bình đã là trúc cơ tầng 3, lần này về Vương Gia Bảo, hắn là mời Vương Thanh Kỳ hỗ trợ luyện chế đan dược bậc 2. Bách Linh Môn có luyện đan sư bậc 2, kinh nghiệm luyện đan phong phú. Vương Trường Bình, nếu là gom đủ tài liệu, sẽ đưa về trong tộc, cho Vương Thanh Kỳ luyện đan. Nếu là luyện chế thất bại, gia tộc sẽ trợ cấp Vương Trường Bình một khoản linh thạch. Nếu thành công, Vương Trường Bình sẽ cho Vương Thanh Kỳ một khoản phí dụng. Vương gia vẫn luôn cổ vũ loại chuyện này. Vương Trường Bình cần là đan dược bậc 2 hạ phẩm, Vương Thanh Kỳ có thể luyện chế ra, chỉ là xác suất thành công không cao. Theo số lần luyện chế tăng lên, trình độ luyện đan của Vương Thanh Kỳ có sự đề cao, tỷ lệ thành đan cũng đề cao, Vương Trường Bình số lần về nhà càng nhiều hơn. Cửu ca cửu tẩu đang bế quan tu luyện, nếu là bọn họ xuất quan, sự tình liền dễ xử lý hơn nhiều. Trương Nguyệt và Thanh Kỳ là trúc cơ tầng 2, nhưng bọn họ không có kinh nghiệm đấu pháp gì. Thập Bát Đệ ở Hồng Diệp Lĩnh, qua lại cần hơn một tháng. Về phần Bát Ca, hắn tọa trấn phường thị Thanh Nguyệt, đi tới đi lui phải cần mấy tháng, chỉ dựa vào một mình ta, chưa chắc là đối thủ của đối phương. Vương Trường Bình chậm rãi nói, nhớ mày, Thập Tứ Thúc, người đã quên cháu sao? Cháu đi với Thúc một chuyến, như thế nào? Một giọng nói sang sảng chợt vang lên. Vừa dứt lời, một thanh niên áo xanh thần thái sáng láng đi đến, chính là Vương Thanh Sơn. Bế quan tu luyện 7 năm, Vương Thanh Sơn thuận lợi tiến vào trúc cơ tầng 3. Thanh Sơn, ngươi xuất quan rồi. Vương Thanh Sơn cười gật gật đầu, nói, mấy ngày hôm trước mới xuất quan, đang chuẩn bị hướng gia chủ chào từ biệt, dẫn người đi săn giết yêu thú, đã gặp việc này, vài cháu liền đi cùng Thập Tứ Thúc một chuyến. Chỉ dựa vào hai vị tu sĩ trúc cơ chúng ta, chưa chắc là đối thủ của đối phương ít nhất có 3 vị tu sĩ trúc cơ, nói không chừng lúc này bày ra trận pháp, để chúng ta chui vào bên trong đấy. Khuôn mặt Vương Trường Bình lộ vẻ khó xử. Sau khi trúc cơ, số lần hắn đấu pháp với tu sĩ cùng cấp có thể đếm được trên đầu ngón tay, bảo hắn cùng Vương Thanh Sơn qua đó. Hắn thực sự không có tự tin gì cả. Trường sinh trước khi bế quan, đã cho ta 2 con đối thú bậc 2 thượng phẩm. Các ngươi mang theo 2 con đối thú bậc 2 thượng phẩm này, xuất phát từ cẩn thận. Để Trường Nguyệt cũng đi theo đi một chuyến đi. Nó là trận pháp sư bậc 2, có con bé, nói không chừng có thể nhìn ra dấu vết trận pháp. Nếu là việc không thể làm được, lập tức rút lui. Các ngươi phải bảo vệ tốt Trường Nguyệt. Con bé là một vị trận pháp sư bậc 2 duy nhất trong tộc chúng ta. Ta sẽ phái người đi mời Trường Hào về. Nếu là Trường Sinh và Như Yên xuất quan, ta sẽ bảo bọn họ chạy tới Thiên Mã Lĩnh. Ở trước khi xác nhận Thiên Mã Lĩnh có tài nguyên tu tiên gì, cố gắng đừng động thủ với đối phương. Nếu động thủ, tận khả năng bảo toàn bản thân. Vương Diệu Long bình tĩnh nói, nếu là Thiên Mã Lĩnh thật sự có tài nguyên tu tiên, ví dụ như mỏ linh thạch, mỏ kim loại, nếu là đi muộn một bước, tổn thất cũng không nhỏ. Thiên Mã Lĩnh giáp với Ninh Châu, ngay dưới mí mắt Vương gia, nếu là có tài nguyên tu tiên, tự nhiên thuộc về Vương gia. Vương Trường Bình và Vương Thanh Sơn nhận lệnh mà đi, bọn họ mang theo 20 tộc nhân đi Thiên Mã Lĩnh, Lâm Tiêu tự nhiên đi theo. 3 ngày sau, đoàn người Vương Trường Bình chạy tới Thiên Mã Lĩnh, Lâm Tiêu dẫn theo đoàn người Vương Trường Bình tới bên ngoài một hẻm núi hẹp. Chính là nơi này, ta đuổi đến nơi đây, giết 2 tu sĩ luyện khí, đột nhiên lao ra 2 tu sĩ trúc cơ. Lâm Tiêu chỉ vào hẻm núi, sắc mặt nghiêm túc. Vương Trường Nguyệt cẩn thận đánh giá hẻm núi một lần, phân tích, hẻm núi này phi thường thích hợp bố trí trận pháp. Nếu là ở đây bày trận, một tu sĩ trúc cơ bằng vào trận pháp, có thể ngăn cản 3 tu sĩ trúc cơ tiến công. Nếu là tu sĩ trúc cơ khống chế trận pháp tương đối nhiều, tiêu diệt chúng ta không phải việc gì khó. Vương Thanh Sơn bảo 2 tộc nhân đều mang một con rối thú bậc 2, tiến vào hẻm núi, dò đường. Bọn họ sử dụng con rối thú đi ở phía trước, chậm rãi tiến lên. trên mặt tràn đầy sự đề phòng. Thời gian qua đi từng chút một, trong khe núi cũng không có gì khác thường. Sau thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đi ra, cuối hẻm núi có một hang núi, bên trong cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Trong lòng ba người bọn Vương Thanh Sơn buông lỏng, lời tuy như thế, bọn họ không quá tin tưởng. Như vậy đi, thập tứ thúc, cô, cháu dẫn người đi vào xem xét một lần. Nếu có khác thường, chúng ta liền thả con rối thú, cùng nhau phá trận. Vương Thanh Sơn chủ động xin đi giết giặc, ba người bọn họ đều dẫn theo một con rối thú bậc hai thượng phẩm, đồng thời gọi ra, xác suất thành công phá trận vẫn là rất cao. Vương Trường Nguyệt và Vương Trường Bình tỏ vẻ đồng ý, dặn dò Vương Thanh Sơn cẩn thận một chút. Hai tộc nhân cũng không nói dối, hẻm núi không lớn, ở cuối có hang núi kích thước hơn 100 trượng. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, năm thanh phi kiếm màu xanh từ trong vỏ kiếm trên lưng bay ra, chợt mơ hồ, hóa thành hơn 100 thanh phi kiếm màu xanh, chém về phía vách đá. Một đợt tiếng nổ vang lên, phi kiếm đánh rơi lượng lớn đá vụn, vẫn chưa có gì khác thường. Vương Thanh Sơn nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trong lòng đất. Hắn tựa như đã phát hiện cái gì, đột nhiên đẩy nhanh bước chân. Vương Thanh Sơn ngồi xổm xuống, nắm lên một vốc bùn đất, dùng sức bóp, bùn đất tương đối mềm mại. Hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện bùn đất khu vực nào đó tương đối mềm mại, nhưng bùn đất nơi khác khá khô ráo. Hắn bắt pháp quyết, hơn 100 phi kiếm màu xanh bất chợt xoay một cái, lục tục đánh ở nơi bùn đất xốp. Ầm ầm ầm. Sau khi một đợt tiếng nổ thật lớn vang lên, khu vực nào đó xuất hiện một màn hào quang màu vàng nhạt, che kín một khu vực lớn. Hiển nhiên, có người bố trí trận pháp, giấu đi khu vực này. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, mấy trăm phi kiếm màu xanh nhanh chóng tụ tập lại với nhau, hóa thành một thanh kiếm lớn màu xanh dài hơn một trượng, hung hăng bổ lên trên màn hào quang màu vàng nhạt. Keng keng vài tiếng kim loại va chạm trầm đục, màn hào quang màu vàng nhạt vỡ vụn ra, hóa thành một lá bùa màu vàng nhạt, tự bốc cháy thành tro tàn. Một chỗ mặt đất bằng phẳng xuất hiện ở trước mặt hắn. Nơi này hẳn là không có mai phục, đi mời đám người cô cùng thập tứ thúc tiến vào. Không qua bao lâu, Vương Trường Nguyệt và Vương Trường Bình đi đến, Vương Thanh Sơn nói chi tiết một lần tình hình. Dưới lòng đất hẳn là có cái gì, đối phương trước khi rời khỏi, đã lợi dụng trận phù giấu kín khu vực này. Không ngờ bị cháu phát hiện. Thanh Sơn, nhìn không ra, tâm tư của cháu tinh tế như vậy. Vương Trường Nguyệt cười khen, cháu chỉ là may mắn mà thôi, cô, người quá khen rồi. Nếu dưới lòng đất có cái gì, đào ba thước đất, cũng phải đào nó ra. Vương Trường Bình chỉ huy 20 tộc nhân, lấy mặt đất cái hang làm trung tâm, bắt đầu đào. Khi đào xuống lòng đất mười mấy trượng, phát hiện một lượng lớn tảng đá màu vàng xếp cùng một chỗ, giữa các tảng đá với nhau. Còn có không ít khe hở, hiển nhiên, đây là con người chôn lấp. Khi đào xuống lòng đất 30 trượng, bọn họ phát hiện có nước. Sau khi 20 tộc nhân hao phí một ngày thời gian, đào rỗng toàn bộ hang núi, dọn hết tảng đá màu vàng, phát hiện một cái hang hố bí ẩn. Hang hố tạo thành chữ M, một nửa ở trong hang, một nửa khác bị một vách đá thật dày chặn. Hang hố vốn là một đầm nước, một bên khác có một cái hang lớn khoảng 100 trượng. Nhìn từ mặt ngoài, cái hang cũng không có gì khác thường. Chỉ là một cái hang bình thường, ngay cả một cái cửa hang cũng không có. Vương Thanh Sơn bắt pháp quyết, một đợt tiếng kiếm ngân lên thanh thúy, năm phi kiếm màu xanh rời vỏ bay ra, mơ hồ một cái, hóa thành hơn 100 phi kiếm màu xanh, chặt chém vách hang đá. Sau một đợt tiếng nổ vang, một cái cửa hang lớn khoảng một trượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Thanh Sơn thả ra một con rối thú vượng, đi ở phía trước, hắn theo ở phía sau. Cửa hang cũng không dài, đi được mười mấy bước. Một cái hang đá lớn khoảng một mẫu xuất hiện ở trước mặt hắn, vách đá gồ ghề, lóe ra ánh bạc. Vương Thanh Sơn sử dụng phi kiếm, chặt xuống một tảng đá, mặt bên tảng đá có một chút vật chất màu bạc, phi kiếm đánh ở trên vật chất màu bạc, vang lên một đợt tiếng trầm đục của kim loại va chạm. Vương gia lấy luyện khí lập nghiệp, mấy năm nay phát triển mạnh luyện khí. Trải qua phân biệt, bọn họ phát hiện, đây là ngưng cương thạch một loại tài liệu luyện khí bậc 2, có thể dùng cho luyện chế pháp khí. Chỉ không biết quy mô lớn bao nhiêu, trách không được đối phương sẽ phái người đuổi giết Lâm Tiêu, đổi là Vương gia cũng sẽ làm như vậy. Vương gia năm đó phát hiện một mỏ huyền kim cỡ nhỏ, huyền kim là tài liệu luyện khí bậc 1, khoáng thạch huyền kim khai thác ra bán được mấy vạn linh thạch. Cho dù chỉ là một mạch khoáng ngân cương thạch cỡ nhỏ, giá trị sẽ không nhỏ hơn mấy vạn. Tiếc nuối là, mạch khoáng ngân cương thạch này, đối phương rõ ràng đã khai thác một đoạn thời gian, không biết đã khai thác đi bao nhiêu ngân cương thạch. Ngân cương thạch, đây là tài liệu luyện khí bậc 2, lập tức báo cáo cho gia tộc, phái trọng binh đóng quân, mạch khoáng ngân cương thạch này, phải nắm giữ ở trên tay chúng ta. Vương Trường Nguyệt nghiêm nghị nói, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Mạch khoáng ngân cương thạch này xuất hiện là cơn mưa đúng lúc. Có mạch khoáng ngân cương thạch này, Vương gia có thể bồi dưỡng càng nhiều luyện khí sư cùng nhân tài khác hơn. Lúc trước chiếm mạch khoáng ngân cương thạch này, khẳng định là gia tộc tu tiên nào đó, có thể là gia tộc tu tiên Ngụy quốc, cũng có thể là gia tộc tu tiên Sở quốc, hoặc là gia tộc tu tiên quốc gia khác. Bọn họ vì sao sẽ đột nhiên rút lui? Vương Thanh Sơn đưa ra nghi hoặc trong lòng. Thiên Mã Lĩnh cách Vương gia bảo chúng ta cũng không xa, bọn họ không biết tình huống cụ thể của Vương gia chúng ta. Nếu là tử thủ, rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Tạm thời rút lui bảo toàn lực lượng, bọn họ hoặc xâm phạm quy mô, hoặc báo lên tông môn tương ứng. Nếu ta là bọn họ, phát hiện một mạch khoáng ngân cương thạch, để lộ tin tức, không thể giữ được mạch khoáng ngân cương thạch, ta sẽ báo lên tông môn tương ứng. Mặc kệ kết quả như thế nào, đều là lập công, đây là thượng sách, liều mạng với Vương gia chúng ta, đây là hạ sách. Vương Trường Bình chậm rãi nói, việc này để lộ tin tức, muốn giữ được mạch khoáng ngân cương thạch này chỉ sợ rất khó, lập tức quay về gia tộc, phái chuyên gia đến thăm dò, biết quy mô, mới dễ báo cáo lên Bách Linh Môn. Động tác nhất định phải nhanh, đồng thời, phái người ngày đêm không ngừng khai thác, tận khả năng khai thác khoáng thạch ngân cương. Bàn bạc xong, bọn họ lập tức quay về gia tộc, biết được Thiên Mã Lĩnh có một mạch khoáng ngân cương thạch, Vương Diệu Long cực kỳ kích động, phái thêm 50 tu sĩ luyện khí, theo ba người bọn Vương Trường Bình chạy tới Thiên Mã Lĩnh. Về phần Lâm Tiêu, tạm thời ở lại Vương Gia Bảo. Vương Thanh Lỗi ở phương diện thăm dò linh quặng có kinh nghiệm phong phú, hắn dẫn người tra xét rõ ràng. Trải qua bước đầu tra xét, đây là một mạch khoáng ngân cương thạch loại nhỏ. Nếu một ngày khai thác 5.000 cân, khai thác mười mấy 20 năm cũng không có vấn đề, đáng giá hơn 100.000 linh thạch. Tiếc nuối là đã bị người ta khai thác không ít khoáng thạch ngân cương. Tuy là mạch khoáng loại nhỏ, nhưng giá trị không ít, đáng tiếc để lộ tin tức. Thạch Tứ Ca, huynh lập tức quay về Bách Linh Môn, báo cáo cho quản tiền bối, chúng ta sẽ khai thác ngân cương thạch suốt đêm. Được, ta lập tức xuất phát, ở trước khi quản sư thúc chạy tới, các ngươi cần giữ được mạch khoáng ngân cương thạch, thực sự không được, bảo toàn bản thân. Vương Trường Bình đáp ứng, có chút không yên tâm dặn dò vài câu, dẫn theo mấy tộc nhân rời khỏi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.